hai mắt sáng lên, hỏi, bố, bố mẹ năm xưa, chấm, đi đi chuyện hôm nay mày về phòng tự sám hối đi. Ung Trung thẳng từng ngắt lời con trai, cố sức duy trì vẻ uy nghiêm của một người cha. Trung Quốc cười hì hì, nói, bố, con sám hối rồi, cảm thấy chuyện hôm nay nếu tìm rõ căn nguyên thì là kèo trên không thẳng kèo dưới mới cong. Ung Trung giơ tay lên định đánh nhưng Trung Quốc đã ôm bụng cười. Chạy thẳng về phòng, khiến bà Trung ngồi ở phòng khách vô cùng kinh ngạc. Chẳng hiểu chồng dạy bảo kiểu gì mà lại để con trai ôm bụng cười chạy ra như thế. Sau khi hỏi rõ nguyên nhân, người phụ nữ hơn 40 tuổi đột nhiên tỏ ra ngượng ngùng. E thẹn như thiếu nữ 18, trách chồng nói ra chuyện hoang đường thời trẻ của mình với con. Ung Trung cũng có chút khó xử nhưng vẫn cứng miệng nói. Chuyện hoang đường gì chứ? Chỉ là có thai rồi mới kết hôn thôi mà. Vì xã hội thời đó còn khắt khe nên mới phải giấu. Chứ bây giờ thì là chuyện bình thường. Thanh niên đa phần đều như vậy. Ai cũng có lúc kích động, không kiềm chế được. Thật ra, trong chuyện này, tôi cũng rất thông cảm cho con trai. Nhưng phê bình dạy dỗ thì vẫn phải phê bình dạy dỗ. Hai người ông một, bà một câu, không để ý cửa phòng con trai đang hé mở. Trung Quốc đã nghe thấy hết. Cách chương.